Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, đệ 594 trang. Tây Vũ hừ, như thế nào? Đau lòng, đáng tiếc vị diện không có lại cho bọn hắn cãi nhau cơ hội. Còn thừa 4 cái thịt người đã nhân cơ hội toàn vây đi lên. Nhân đại não điên cuồng mà chút nào không kiêng kỵ Tây Vũ lực lượng. Lại triển khai hung mãnh tiến công. Cắn nuốt quá thịt người Tây Vũ hoàn toàn không sợ. Hắn đem La Hy đẩy ra. Bàn tay Trần Dũng cảm nghênh chiến. Giống như một cái chiến thần. Đem thịt mọi người nháy mắt đánh đuổi. Thậm chí trực tiếp móc ra trong đó một cái trái tim. Nếu không phải Thác Á phát ra ra một tiếng điếc tai giống giận. Trận này giết chóc lúc này lấy tính áp đảo thắng lợi mà chấm dứt, bị uống lui Tây Vũ cảnh giác mà. Lần thứ hai đỡ lấy La Hy. Không biết như thế nào. Thế nhưng thất lực mà quỳ xuống, La Hy tức khắc thầm cảm thấy không ổn. Bởi vì chẳng sợ hắn trạng thái như thường. Cũng nhiều lắm cùng này đó thiếu niên thịt mọi người cứng đối cứng. Đối mặt Thác Á loại này boss quả thực không có bất luận cái gì cơ hội. Huống chi mới vừa rồi ác chiến đã thương cập nội tạng. Căn bản không có gì tiếp tục chiến đấu không gian, làm Tây Vũ bảo trì thực lực mới là lớn nhất phần. Thắng, tương phản, Trần Ngàn Đèn lại rất đắc ý. Nhìn chung quanh chiến trường lúc sau thế nhưng dẫn đầu đi lên rút ra Tây Vũ kia đem chủy thủ. Hiến trung tâm mà nói, này chủy thủ vì sao còn có một phen? Tây Vũ rốt cuộc nắm giữ cái gì tà thuật? Tây Vũ lộ ra khinh thường chi sắc. Ngươi cho rằng quỷ liếm NPC là có thể thắng sao? Diễn loại này diễn không cảm thấy xấu hổ. Trần Ngàn Đèn sắc mặt khó coi. Nhưng Thác Á càng là phẫn nộ. Nổi giận mắng. Ngươi đã hoàn toàn bị bên ngoài thế giới dạy hư. Lúc này đây, ta vĩnh viễn không cho phép ngươi lại rời đi Tây Phổ Thôn. Tây Vũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Sợ nàng bỗng nhiên có cái gì hành động, Trần Ngàn Đèn nhân cơ hội châm ngòi thổi gió. Giết cái kia Sửu Bát Quái. Hảo hảo giáo huấn hạ Tây Vũ. Nơi này còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Thác Á giơ tay liền phiến hắn một bạt tai. Sau đó giận nói. Đem Tây Vũ mang về huyệt động. Nơi này không cần các ngươi, Trần Ngàn Đèn tức giận nhưng không dám nói. Sau một lúc lâu mới chịu đựng đau trả lời. Là. Rồi sau đó hắn liền xoay người đi hướng Tây Vũ, dùng chủy thủ uy hiếp hắn nói, đứng lên, theo ta đi. Tây Vũ ngày thường nhiều lắm là có chút lạnh nhạt, lại rất ít khẩu ra ác ngôn, nhưng giờ phút này lại bỗng nhiên nói câu, người ở đắc ý cái gì, người vĩnh viễn đều là cái chịu người bài bố, không có tự mình phế vật. Trần Ngàn Đèn không có mắng, ngược lại cười quái dị tới gần. Hai lời chưa nói liền dùng kia chú ngôn chủy thủ thọc vào hắn bụng. Tây Vũ trinh lăng, Trần Ngàn Đèn đương nhiên không phải thật sự để ý cái gì cốt truyện. Hắn đánh đến bàn tính như ý là đạt được Tây Vũ trên người phụ ra khế ước, không nghĩ tới bàn tay. Tiến đối phương trong quần áo sờ soạng, căn bản không có tìm được khế ước đạo cụ. Lại thu được quảng bá lạnh lùng cảnh cáo, chủ bá Trần Ngàn Đèn phi pháp công kích đối thủ. Tạo thành vết thương chí mạng vì giữ gìn phó bản trật tự. Hiện đêm này đuổi đi Trần Ngàn Đèn tươi cười đọng lại. Kề bên điên cuồng đại não căn bản không chấp nhận được hắn tự hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền nháy mắt bị hệ thống lôi kéo vào hắc ám chỗ sâu trong chương 253 ngắn ngủn thời gian trong vòng. La Hy tưởng tượng vô số loại như thế nào thảm thiết xử lý rớt Trần Ngàn Đèn khả năng. Nhưng kết quả lại là nhất lệnh người kinh ngạc cũng nhất hoang đường một loại. Vi phạm quy định bị loại trừ, bị hung hăng thọc một đao. Tây Vũ mỉm cười đứng lên. Nghe được hệ thống chỉ báo cho hắn thông chi, đã chịu vi phạm quy định vết thương chí mạng. Công kích thể lực sắp trọng trí giám sát đến tồn tại cắn nuốt lực lượng tăng trọng trí khi. Đem thanh trừ tăng, cái này Trần Ngàn Đèn. Thế nhưng dùng mệnh xóa sạch thật vất vả dùng kỹ năng đổi lấy bắp. Tây Vũ ám sách một tiếng. Yên lặng nhìn phía Thác Á. Ngươi từ bỏ đi. Phía trước ta gặp thị nữ của ngươi. Biết ở trên người của ngươi đã xảy ra cái gì. Cũng biết ngươi không có năng lực đi khống chế những cái đó thịt người. Thác Á có vẻ thập phần phẫn. Nộ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Ta liền đoán được là kia nha đầu làm chuyện tốt. Tây Vũ cảm nhận được trên bụng miệng vết thương đang ở khép lại. Cùng lúc đó, cắn nuốt thịt người đạt được khủng bố lực lượng cũng ở bay nhanh trôi đi. Không khỏi lại nói, hơn nữa ta cũng không năng lực giúp ngươi. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta biến hóa. Chẳng sợ ngươi muốn ta mệnh, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thác Á yên lặng nhìn Tây Vũ, rồi sau đó lại lạnh lùng mà cười ra tới. Ngươi thật là trước sau như một vô dụng. Nhưng ngươi đã cùng ta giống nhau đi rồi, điều vô pháp quay đầu lại lộ. Từ nay về sau không bao giờ khả năng giống người bình thường giống nhau sống sót. Tây Vũ cũng không nghĩ tới độ tham dự cốt truyện. Hắn sở dĩ đáp lời, chẳng qua lại không muốn cùng boss phát sinh ác chiến bị đánh vỡ đầu chảy máu. Nghe vậy không cấm quay đầu lại nhìn phía La Hy, nhẹ giọng nói câu, quản nó, nên kết thúc. La Hy hiểu ý, ở Thác Á sai biệt trong ánh mắt nỗ lực đứng lên. Thế nhưng trực tiếp nghiêng ngả lảo đảo mà đi hướng huyền nhai biên. Đột nhiên nhảy xuống, quảng bá tùy theo mà đến, chủ bá La Hy bị loại trừ. Đã hồi chạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 2:07 phần. Kiểm tra đo lường đến bổn thế giới còn sót lại vị diện chi chủ tồn tại vị diện chi chủ nhưng tùy thời quyết định đóng cửa thế giới. Sau này đã là kế tôn tu nhã lúc sau. Cái thứ hai ở Tây Vũ trước mặt tự sát người, Tây Vũ thật sâu mà thở dài. Đối vô cùng mỹ lệ lại một chút vô pháp đả động nhân tâm Thác Á nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Tuy rằng ta tâm nguyện thật là muốn cứu ta yêu nhất người. Nhưng người kia, khẳng định không phải ngươi a. NPC từ trước đến nay sẽ không đối phi giả thiết nội dung có phản ứng. Thác Á quả nhiên cũng chỉ là trước mắt hồ nghi, Tây Vũ lại mỉm cười. Tái kiến, chúc mừng ngươi hoàn thành vị diện chi chủ khiêu chiến. Không người thu hoạch ngươi khế ước, hệ thống đem sẽ không bại lộ thân phận của ngươi cập trận. Danh tin tức bổn thế giới sắp đóng cửa. Giám sát đến toàn bộ vị diện đã hoàn thành, sắp vì toàn bộ chủ bá mở ra vòng bán kết kết toán lưu trình. Vòng bán kết phó bản kết thúc, phong giá trị người xem nhân số 7.876.261.234, đợt người bình dân trận danh nhân viên danh sách. La Hy, Kiều Hơi Dương, ứng hành trình, Tây Vũ, Hà Tía Tô Ngạn, Tôn Tu Nhã, hết chương.